Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 253, 253, đừng nhảy vào vũng nước đục vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến thứ khác, cùng là một trong 6 vị thượng thư, lại bộ thượng thư có một muội muội là Nhàn Phi. Còn Thích gia thì sao? Kể từ khi bị trừng phạt lần trước, Thích Cẩm Nhã đến nay vẫn chưa có cơ hội giành được sủng ái từ hoàng thượng. Kỳ thực nếu quan hệ giữa Thích Vi và Thích gia cùng Tạ gia đủ thân thiết thì chuyện nhà mẹ đẻ nhà tổ có người phạm tội chắc chắn không thể nói không liên quan tới nàng. Nhưng ai kêu gần như toàn bộ những gia tộc quyền quý tại kinh thành đều biết nàng và nhà mẹ đẻ bất hòa. Ám vệ đương nhiên sẽ không vì vấn đề của những quý công tử bột kia mà tự rước lấy phiền phức. Vì vậy Cơ Vấn Thiên cũng không quở trách gì. Chuyện vốn nên là như vậy. Ngay cả khi Thích Cẩm Vinh và Tạ Vân Hải ầm ĩ tới rách trời cũng có liên quan gì tới nàng. Rốt cuộc có hẳn bảo vệ, có ngồi cũng không đến lượt ngồi lên đầu nàng. Nhưng đích trưởng tử của Giang gia Giang Mộc Hàn lại gặp xui xẻo rồi. Với trình độ y học của thời đại này, cho dù có sự trợ giúp của Thái Y Viện, tương lai cũng có thể đoán được sẽ để lại thương tật. Đích trưởng tử vốn nên kế thừa gia nghiệp, nhưng nếu tàn phế, một khi Giang gia còn có lớp trẻ càng ưu tú hơn, e rằng có người phải sầu khổ lo lắng đây. Đợi ám vệ báo cáo xong, Cơ Tiểu Dương mới nói, sáng sớm hôm nay thần thần đã khóc lóc chạy tới tìm con, nói vùng eo của đại ca hẳn chảy rất nhiều máu. Hôm qua người của Thái Y Viện có tới cứu giúp nhưng dường như không quá khả quan. Có lẽ sẽ không thể hoàn toàn khôi phục như bình thường mà trở thành người què. Giang Mộc Thần và Cơ Tiểu Dương trạc tuổi nhưng không trưởng thành sớm như cậu. Tới tìm cậu trái lại không phải để nhờ và Thích Vi giúp đỡ mà đơn giản chỉ vì sợ hãi và buồn bã. Tâm tư của người lớn trong nhà đều đổ dồn lên người Giang Mộc Hàn. Không ai quan tâm tới đứa nhỏ một mình lo âu là cậu nên mới tới tìm Cơ Tiểu Dương để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng Cơ Tiểu Dương là loại người thấy trong nhà người bạn nhỏ của mình xảy ra chuyện mà không thèm nhòm ngó tới ư, tất nhiên không phải. Cơ Tiểu Dương dương đôi mắt to tròn nhìn Thích Phi. Nói tiếp, nửa tháng nay ngoại trừ chữa bệnh cho dì Vân Thi người vừa hay không có bệnh nhân nào khác phái chăm lo. Hay là người cân nhắc một chút giúp đại ca của Giang Mộc Thần khám eo xem sao? Nếu có thể chữa khỏi, phủ lại bộ thượng thư chắc chắn không thiếu tiền. Thù lao họ trả cho người nhất định sẽ không ít. Thích Phi vuốt vuốt cằm, hiển nhiên là có chút dao động rồi. Nhưng Cơ Vấn Thiên lại cắt ngang, trước tiên không cần vội vàng giúp đỡ. Phía sau chuyện này còn có ẩn tình gì hay không chúng ta vẫn chưa biết. Không cần thiết phải nhảy vào vũng nước đục. Hừm, Thích Vi và Cơ Tiểu Dương đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Lời này của chàng là đã biết chút gì đó rồi sao? Cơ Vấn Thiên không trực tiếp trả lời. Chỉ đáp, đợi ta phái người điều tra tối qua đã xảy ra chuyện gì đã rồi lại nói. Thích Vi gật đầu tán thành. Cũng được, vậy ta cùng Tiểu Dương đến gặp đứa trẻ thần thần đó trước. Hỏi thăm tình hình của đại công tử Giang gia xem thế nào. Không đến một ngày chuyện của Giang Mộc Hàn đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh thành, gây lên một trận xáo động không nhỏ. Công tử của phủ thượng thư có thể coi là thế hệ thứ hai rất tôn quý trong giới quyền quý tại kinh thành rồi. Nhân vật cấp bậc này bị người khác chặt chân, người của hung thủ còn là công tử của một phủ thượng thư khác. Bàn về sức ảnh hưởng ác liệt có thể nói là sự kiện đứng đầu trong số các loại chuyện lớn nhỏ tại kinh thành trong 2 năm trở lại đây. Liên can là Thích gia, Tạ gia, Giang gia cùng các quý nhân trong cung đều bị kinh động tới. Đại lý tự và hình bộ cũng cấp tốc tiến hành điều tra. Thích Cẩm Vinh và Tạ Vân Hải với tư cách là người có liên quan tới vụ án đã bị giải đi ngay lúc đó. Tại bất kỳ gia đình nào đích trưởng tử cũng là con nối dõi có vai trò cực kỳ quan trọng. Bỗng nhiên một ngày bị kẻ khác chặt đứt gần như nửa cẳng chân. Lại bộ thượng thư đương nhiên không thể tiếp nhận nổi sự thật. Nên sáng sớm ngày hôm sau ngay khi cửa cung vừa hé mở, liền tiến cung cáo trạng. Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua. Bất luận kết quả thế nào, thù hận giữa hai phủ thượng thư cũng đã kết xuống. nhưng chuyện dính líu tới Thích gia và Tạ gia đều là những nhà có thế lực không thấp trong kinh nên cũng có thể dự đoán được vụ án sẽ không được giải quyết nhanh như vậy. Điều càng cấp bách hơn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới kết quả cuối cùng vẫn là thương tích của đại công tử Giang gia. Nếu vết thương sau một năm nửa năm có thể chạy chữa đến mức độ như trước khi gặp nạn thì chuyện này có lẽ còn có chút cơ hội cứu vãn. Một khi xác định để lại thương tật đến cuối đời, đồng nghĩa với việc trong tương lai Giang Mộc Hàn sẽ vĩnh viễn chạy không thoát khỏi số phận bị người bàn tán sau lưng. Mà con đường sự nghiệp cũng chính thức chấm dứt tại đây. Cách chương.